LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1627, chuyện xưa nhắc lại. Cái này mẹ nó đều có thể. Rất nhiều người nghe Jenny Slate lời nói sau khi liền không khỏi bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ đây tuyệt đối là tại khôi hài nha. Vẫn còn có loại chuyện này. Bị Tô Minh cự tuyệt sau khi lại còn nói càng thêm thưởng thức Tô Minh. Đây là cái gì xáo lộ? Rất nhiều người nhao nhao biểu thị mình đã xem không hiểu cái thế giới này. Tô Minh cũng sửng sốt một chút. Bất quá nở nụ cười. Liền không nói gì. Jenny Slate như vậy thoải mái. Để cho Tô Minh dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi vì bầu không khí không làm như vậy cương. Giống như là cái gì đều không phát sinh một dạng. Đại gia cười cười nói là có thể. Tô Minh cùng Jenny Slate nói hai câu. Lại đụng một chén. Cảm giác giống như là vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra dạng này. Người so người tức chết người nha. Rất nhiều đối với Jenny Slate có ý tưởng người. Đều sắp bị Tô Minh cho làm tức chết. Vì sao giữa người và người chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Bọn họ tìm kiếm nghĩ cách muốn cùng Jenny Slate bám vào một chút quan hệ. Tốt nhất có thể phát sinh chút gì. Nhưng người ta Tô Minh cái gì cũng không làm. Jenny Slate liền chủ động nhào tới. Càng mấu chốt cái này còn cự tuyệt. Thực sự là có thể đem người cho khí hỏng. Tối thiểu nhất thôi hàng hồn là bị vô cùng tức giận. Mấu chốt hắn còn ngại nói cái gì. Chỉ có thể an tĩnh ở một bên yên lặng không nói lời nào. Liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tiểu tử kia đến cùng là ai nha? Ta nghĩ tra một chút lai lịch của hắn. Dù sao khẳng định không phải chúng ta kinh thành trong hội. Này, ta cơ hồ chưa thấy qua tiểu tử này. Hỏi một chút Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn hai người bọn hắn. Chẳng phải sẽ biết, xem bọn hắn hai cùng tiểu tử kia. Vẫn đủ quen nha, có thể cùng bọn hắn hai lan lộn rất thua. Khẳng định không là nhân vật đơn giản gì. Các ngươi coi như đừng có ý đồ với hắn. Cẩn thận đá vào tấm sắt phía trên. Đầu năm nay người có bối cảnh vật quá nhiều một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù chuyện này đã qua. Bất quá lại không người lại hướng Jenny Slate bên kia đi. Jenny Slate một mực tại cùng Tô Minh bọn họ cười cười nói đây. Không có người còn muốn bị đuổi mà mắc cỡ. Rất nhiều người liền thảo luận tới Tô Minh. Vừa mới xảy ra loại sự tình này. Tô Minh hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật tiêu điểm. Đại gia tương đối cảm giác hứng thú. Đơn giản chính là Tô Minh lai lịch. Những công tử ca này. Không một cái đơn giản mặt hàng. Xem người đương nhiên sẽ không nhìn nhân phẩm của ngươi cái gì. Này cũng là vô dụng. Người ta chỉ nhìn ngươi là lai lịch thế nào. Có bối cảnh gì. Ta tốt giống nghĩ tới. Tiểu tử này. Chính là năm ngoái thời điểm. Đem thôi hàng hồn tức phụ cho đoạt chính là cái kia. Lúc ấy ta có chút ấn tượng. Trách không được cảm thấy gia hỏa này thoạt nhìn khá quen đây. Nguyên lai là chuyện như thế nha. Có người rốt cục nhận ra Tô Minh đến. Dù sao lúc trước thôi hàng hồn hôn lễ. Khẳng định có người tham gia. Muốn nói không có người nhận biết Tô Minh. Vậy cũng là chuyện không thể nào. Thôi hàng hồn vợ. Hắn ở đâu ra tức phụ. Chấm ngoặc kép. Có người mở miệng nói một câu. Bất quá lời vừa mới dứt. Liền ngây ngẩn cả người. Mở miệng nói ra. CMN. Người nói chính là Lạc Gia chính là cái kia Lạc Tiêu Tiêu a. Lạc Tiêu Tiêu là tình huống như thế nào? Ba người bọn hắn còn phát sinh qua cái gì không? Rất nhiều người lập tức hứng thú. Liền thảo luận lên. Vòng tròn bên trong đều không bí mật gì. Trên cơ bản một cái người biết sự tình. Những người còn lại nên đều có thể biết. Đặc biệt là loại này đại gia đều tụ ở một chỗ thời điểm. Thôi hàng hồn lúc trước bị cướp cưới sự kiện kia. Vốn cũng không phải là bí mật gì. Lúc ấy ở kinh thành huyên náo sôi sùng sục. Vòng tròn bên trong cơ hồ không người không biết. Đoạn thời gian kia thôi hàng hồn cũng không đi ra ngoài qua. Chỉ là đại gia không biết là. Lúc trước cưỡng hôn thôi hàng hồn. Để cho thôi ra. Lạc gia xuống đài không được người. Chính là trước mắt cái này Tô Minh. Có người nhận ra Tô Minh sau khi. Đại gia cái này mới phản ứng được. Theo mặc dù có rất nhiều người đem cái này chuyện xưa nhắc lên nói một lần, nói người càng ngày càng nhiều. Tô Minh mấy người bọn hắn đang uống rượu nói chuyện phiếm, thật cũng không nghe được quá nhiều. Nhưng thôi, hàng hồn cũng không giống nhau. Lập tức liền nghe được cái này chút. Cái này thôi hàng hồn gọi là một cái sỉ nhục nha. Cái này vốn là hắn cả đời chỗ bẩn. Lớn nhất chỗ bẩn. Không cách nào tắm rửa chỗ bẩn. Cái này đồng thời cũng là thôi hàng hồn không nguyện ý nhất nhắc lên địa phương. Thật vất vả đoạn này thời gian trôi qua. Sự tình không cái gì nhiệt độ. Tự nhiên không có người nguyện ý nói. Cũng là một người. Bao nhiêu cho thôi hàng hồn lưu một chút mặt mũi. Nhưng hôm nay bởi vì Tô Minh nguyên nhân. Cái này đại gia lại dũng cảm. Rất nhiều người đều nói. Để cho thôi hàng hồn lập tức xấu hổ vô cùng. Đặc biệt là có người nhắc lên ngay lúc đó chi tiết. Để cho thôi hàng hồn càng thêm khó chịu. Thống khổ hồi ức lập tức xông lên đầu. Ở loại tình huống này dưới. Người khác đều đang nghị luận. Người còn thế nào có thể đợi xuống dưới. Không nhẫn trong chốc lát. Thôi hàng hồn rốt cục nhịn không được. Trực tiếp đứng lên. Rời đi tụ hội sự phát hiện này trận. Nhắm mắt làm ngơ. Nếu hắn không có cách nào ngăn cản những người khác nói chuyện này. Vậy hắn cũng không muốn ở chỗ này khó chịu. Hôm nay một cái thật tốt tụ hội. Cũng là bởi vì Tô Minh. Để cho hắn rất không thoải mái. Liền minh tinh đều không cái tâm tình kia đi chơi. Trực tiếp đi ra tụ hội hiện trường. Đại gia xem xét thôi hàng hồn đi lên. Tiếng nói. Không tự chủ được liền chìm xuống dưới. Bất quá cũng không có ảnh hưởng thôi hàng hồn. Thôi hàng hồn sắc mặt xanh mét. Liền trực tiếp đi ra. Ra tụ hội hội sở sau khi. Thôi hàng hồn trong lòng một trận biệt khuất. Hiện tại hắn chỉ có thể tạm lánh phong ba. Không làm gì được Tô Minh. Hôm nay nếu không phải gặp Tô Minh. Một cái thật tốt tụ hội. Cũng sẽ không bị làm tới mức này. Tiểu thôi huynh đệ. Người chờ một chút tương đương. Ngay tại lúc thôi hàng hồn. Chuẩn bị đi bãi đỗ xe lái xe rời đi thời điểm. Phía sau truyền đến một thanh âm. Rõ ràng đây là tại hô thôi hàng hồn. Thôi hàng hồn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện lại là tướng mạo chính phái ra hỏa kia. Cũng chính là lần tụ hội này người tổ chức. Cũng không là lúc nào. Hắn vậy mà đi theo thôi hàng hồn đi ra cùng với. Tiểu thôi. Cái này tụ hội mới bắt đầu không đầy một lát. Ngươi làm sao lại đi thôi. Tướng mạo chính phái ra hỏa này. Mở miệng nói một câu. Thôi hàng hồn sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ. Trong lòng tự nhủ ngươi nha, đây không phải tại nói nhảm nha. Tụ hội trong kia loại bầu không khí. Tất cả đều là đang nói hắn bị cướp cưới sự kiện kia. Hắn làm sao có thể còn có thể tiếp tục chờ đợi. Cái kia đến bao lớn trong lòng năng lực chịu đựng nha. Giống như là bị bạn gái lục sau khi. Ngươi còn được lựa chọn tha thứ hắn. Đây là nhất tổn thương. Bất quá hắn cũng không dám đắc tội gia hỏa này. Này tướng mạo chính phái gia hỏa. Cũng không phải là cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Thôi hàng hồn không sợ hắn. Cũng không muốn chọc hắn. Thế là đã nói. Mới vừa rồi bị làm tâm tình không tốt lắm. Sở dĩ đi về trước. Không có ý tứ. Tướng mạo chính phái gia hỏa. Trong lòng là lòng biết rõ. Thôi hàng hồn vì sao không vui. Còn không phải là bởi vì chuyện xưa bị nhắc lại chứ. Chỉ sợ là cái người mặt mũi trên đều gây khó dễ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.